Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trào linh khí, rồi trào mãnh liệt, khó có thể dẹp loạn. Chỉ trong nháy mắt, Yến Quy Lai cảnh giới, liền đột phá địa linh tầng 8, đến địa linh cửu trùng thiên. Ai nha? Kinh hô một tiếng, Yến Quy Lai nói, không xong rồi, ta đã đột phá đến địa linh cửu trùng thiên, không thể lại uống. Ngạc nhiên nhìn một chút Yến Quy Lai, Vưu Tể ngạc nhiên nói, không phải chứ, tiểu huynh đệ mới vài tuổi à? Này ngay tại chỗ linh cửu trùng thiên. Khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai nói, được rồi, tạm thời không thể uống, ta muốn đi mua cái hoàn mỹ thiên linh đan, đột phá đến thiên linh cảnh giới sau, lại trở về uống, không phải vậy, ta có thể không tao cái này tội. Nghe được Yến Quy Lai, Vưu Tể không khỏi nở nụ cười khổ. Vạn lạng vàng một bình rượu ngon, làm sao đến hắn nơi này, thành bị tội. Nếu uống như thế bị tội, nay cần gì phải xài nhiều tiền như vậy, đi mua như thế quý rượu đây. Nhìn một chút Vưu Tể, Yến Quy Lai nói, bất hòa ngươi rông dài, ngươi nhanh chuẩn bị địa phương đi, ta một hồi trước tiên đi Nam Minh học phủ nhìn một chút, sau đó sẽ đi cầm hoàng kim cho ngươi làm đến, sau đó liền muốn bắt đầu bế quan đột phá. Nghe được Yến Quy Lai, Liễu Nhan mở miệng nói, Nam Minh học phủ bên kia, 3 ngày sát hạch đã kết thúc, hiện tại đã bắt đầu rồi 3 ngày nghỉ ngơi, bởi vậy, tương lai trong vòng 3 ngày, ngươi vẫn như cũ có thể nghỉ ngơi. Hiểu rõ gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, vậy cũng tốt, đã như vậy, vậy ta trước tiên đi cầm hoàng kim cho ngươi làm đến, sau đó, lại bắt đầu bế quan đột phá đi. Ngạc nhiên nhìn Yến Quy Lai đứng dậy, nhanh chân rời đi Kim Phượng Tửu lâu, Vưu Tể một mặt mờ mịt. Giờ cho tới bây giờ, Vưu Tể cũng coi như là trăm năm lão yêu, có thể nói là kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú. Nhưng là dù vậy, hắn nhưng vẫn như cố nhận biết không ra, Yến Quy Lai đến cùng là nói thật sự, vẫn là chỉ là đang nói đùa. Bất quá, dù như thế nào, nếu đồng ý, như vậy mặc dù là ở khoác lác, hắn cũng phải vì tự mình nói quá mà nói phụ trách. Nhíu nhíu mày, Vưu Tể đứng dậy, một đường đi đến Kim Phượng Tửu lâu lòng đất nhà kho, sai người đem một người trong đó trong kho hàng tạp vật toàn bộ thanh đi ra ngoài. Nếu như Yến Quy Lai thật sự vận đến rồi hoàng kim, cũng tốt lưu giữ ở đây. Lại không nói Vưu Tể bên này, một bên khác. Yến Quy Lai một đường rời đi Kim Phượng Tửu lâu, vẫn là trước tiên đi Nam Minh học phủ nhìn một chút, dù như thế nào, hắn nhất định phải bảo đảm lần này thi học kỳ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Xác nhận xác thực nghỉ ngơi 3 ngày, mà không phải sớm định ra như vậy, trực tiếp tiến vào 2 lượt sát hạch sau, Yến Quy Lai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tùy tiện tựa ở ven đường một cái trên ghế dài, chìm vào trong giấc ngủ. Sau một khắc, Yến Quy Lai ý thức chuyển đến lớn mãng xà trên người. 300 triệu lạng vàng, chính là 30 vạn đồng gạch vàng, mỗi khối 1.000 lạng, gộp lại vừa vặn là 300 triệu 2. Đột nhiên há hốc miệng ra, trong phút chốc, này chồng chất như núi gạch vàng, một loạt bài, từng nhóm biến mất, chỉ mấy hơi thở trong lúc đó, Yến Quy Lai liền thu hồi 30 vạn đồng gạch vàng. Chi sở dĩ như vậy ung dung, là bởi vì này 1 triệu khối gạch vàng, vốn là chỉnh tề chất đống 10 chồng. Mỗi chồng vừa vặn 10 vạn đồng, bởi vậy chỉ cần làm bộ đi 3 chồng, cơ bản liền chính xác. Làm bộ đi rồi 3 chồng, tổng cộng 30 vạn đồng gạch vàng sau, Yến Quy Lai lần thứ 2 đem ý thức, quay lại loài người thân thể. Phóng tầm mắt hướng chu vi nhìn một chút, hết thảy đều không có thay đổi gì. Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai đứng dậy, một đường Kim Phượng Tửu lâu phương hướng đuổi tới. Vừa mới tiến vào đại sảnh, Yến Quy Lai liền nhìn thấy Liễu Nhan. Vào giờ phút này, nha đầu này dĩ nhiên lại bồi tiếp một người trung niên, ở nơi đó uống lên. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai một đường đi tới, đứng ở Liễu Nhan bên người. Nhìn thấy Yến Quy Lai đi mà quay lại, Liễu Nhan không khỏi sững sờ, đang định mở miệng nói chuyện giờ. Yến Quy Lai nhưng trước một bước nói, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Sau đó ngươi mỗi ngày chỉ phụ trách theo ta uống rượu. Há miệng, Liễu Nhan cười khổ nói, như vậy quý rượu, 1.000 kim tệ một chén, ta uống một chén ngươi trả lại ta 100 tiền vàng tiền boa, thiên tài sẽ tin ngươi à? Cười khổ một tiếng, Yến Quy Lai không nói hai lời. Trực tiếp vung tay lên, đập ra một khối 1.000 lạng gạch vàng nói, không tin phải không? Vậy ta trước tiên cho ngươi 1.000 lạng tiền đặt cọc, này xem như là uống 10 chén tiền boa. Ngươi chuyện này, ngươi là nghĩ, bao ta? Ngạc nhiên nhìn một chút khối này to lớn gạch vàng, lại nhìn một chút Yến Quy Lai, Liễu Nhan chần chờ nói, bao ngươi? Méo xịch đầu, Yến Quy Lai nói, ta không biết ngươi lời này là có ý gì, bất quá. Ngươi sau đó theo ta uống rượu là tốt rồi. Không cho lại cùng những người khác uống. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Liễu Nhan nói, được rồi, ngươi xác nhận ngươi là thật lòng sao? Số tiền này đều cho ta. Phiền muộn nhíu mày, Yến Quy Lai nói,

đại sở hoàng thất dù sao cũng là gia lão đại đời sau, này Sở Vô Tình là Sở Hành Vân con trai ruột, Sở Hành Thiên thì lại càng là Sở Hành Vân huyền tôn. Bởi vậy, không quản bọn họ làm đúng vẫn là sai, nhân tộc bảy đại tướng đều chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Bất quá, bảy đại tướng bởi vì thân phận vấn đề, có thể không dám đối với đại sở hoàng thất làm sao, nhưng là Thủy Lưu Hương cũng mặc kệ những kia. Đối với Thủy Lưu Hương tới nói, đại sở hoàng thất bất quá là bồ nhí hài tử, xây dựng lên hoàng triều, nàng căn bản là không đồng ý. Nếu không là năm đó, Nam Cung Hoa Nhan đê tiện bày xuống hoa đào trận, hãm hại Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương như thế nào sẽ thống thất yêu nhất. Bởi vậy, ngay khi 10 năm trước, Sở Hành Thiên định danh một tháng sau, Vư Tể chờ bảy đại tướng giáng ngôn gặp phải từ chối sau, Thủy Lưu Hương hung hăng tuyên bố, đại sở hoàng thất thất đức, không xứng lại đối với quân bộ cua tay múa chân. Liền như vậy, đại sở hoàng thất cùng quân bộ trong lúc đó, trực tiếp làm lộn tung lên. Đối với Thủy Lưu Hương, đại sở hoàng thất có thể nói là hận thấu xương, lúc trước. Cũng là bởi vì nữ nhân này, Sở Hành Vân vứt bỏ Nam Cung Hoa Nhan, cũng không để ý hắn con trai ruột Sở Vô Tình, độc thân rời đi càn khôn thế giới. Nhưng là, như thế nào đi nữa thống hận Thủy Lưu Hương, cũng thay đổi không được một sự thật, vậy thì là Thủy Lưu Hương mạnh mẽ. Thủy Lưu Hương bản thân liền nắm giữ Cửu Hàn Tuyệt Mạch, bằng hệ pháp thuật, uy lực tăng lên dữ dội 9 lần. Chỉ là Cửu Hàn Tuyệt Mạch cũng đã để Thủy Lưu Hương trở nên cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là này Sở Hành Vân trước khi đi, dĩ nhiên cho nàng một bộ cực ái tượng băng, chuyện này quả thật không thể nhẫn nhịn. 18 tòa cực ái tượng băng, trải qua hơn 100 năm luyện chế sau, mỗi người đều nắm giữ đế tôn cấp thực lực. Tối khoách đại chính là, 18 tòa cực ái tượng băng còn có thể bố thành đại trận, hơn nữa 18 tòa cực ái tượng băng đồng thời được một người chỉ huy, cái đó bước đi hiệp đồng, không phải như là một người, mà là vốn là một người. Dựa vào 18 tôn cực ái tượng băng, Thủy Lưu Hương mặc dù đồng thời đối chiến là 8 tên đế tôn, cũng tuyệt đối không rơi xuống hạ phong. Ghê tởm nhất chính là, này 18 tôn cực ái tượng băng bên trong, bao hàm đầy Sở Hành Vân đối với Thủy Lưu Hương tối chân thành yêu thương, mỗi giờ mỗi khắc thủ hộ Thủy Lưu Hương, liền ngay cả ám sát, đều tuyệt không cơ hội. Dựa vào 18 tôn cực ái tượng băng, Thủy Lưu Hương đã là vô địch thiên hạ, thật sự làm tức giận nàng. Chỉ bằng mượn sức lực của một người, nàng liền có thể bước lên đại sở hoàng thất, đem đại sở triệt để hủy diệt, không người nào có thể cùng hắn chống lại. Đại sở hoàng thất, tại sao như vậy không tôn trọng Sở Hành Vân, thậm chí thống hận hắn, thật sự không phải là không có lý do. Trước khi đi, mặc dù là hắn một tay tình cách đại sở hoàng thất, thế nhưng là lưu lại quá to lớn mầm họa. Nhân tộc bảy đại tướng, 18 tôn cực ái tượng băng, trở thành đại sở hoàng thất vĩnh viễn thống. Nhất làm cho đại sở hoàng thất lúng túng chính là, hoàng quyền ở đại sở hoàng thất trong tay, quân quyền nhưng ở Thủy Lưu Hương trong tay, này không phải để người ngoài đè ép đại sở hoàng thất một con sao. Lúng túng hơn chính là, tuy rằng đại sở luôn mồm luôn miệng, nói Thủy Lưu Hương là bổ nhí. Nhưng là này 18 tôn cực ái tượng băng, nhưng mỗi giờ mỗi khắc nhắc nhở thế nhân, Sở Hành Vân yêu chính là Thủy Lưu Hương, mà Nam Cung Hoa Nhan mới là bổ nhí, hắn Sở Vô Tình, đường đường đại sở hoàng đế, bất quá là bổ nhí sinh con hoang mà thôi. Bởi vì Sở Hành Thiên tên, Nam Cung Hoa Nhan tức giận một bệnh không nổi, nhưng là Sở Vô Tình nhưng vẫn cứ tâm địa sắt đá, dù như thế nào cũng không chịu sửa lại. Mặc dù bởi vậy bị thiệt lớn, hắn cũng tuyệt không chịu cúi đầu, tuyệt không chịu chịu thua. Thật dài thở dài một tiếng, Vư Tể nói, cầm tấm này nhiệm vụ đan, đưa cho Diệp Linh, làm cho nàng đi xử lý chuyện này. Hơi hơi dừng một chút, Vư Tể tiếp tục nói cho Diệp Linh, này một vị, là hiện nay Thanh Mộc thi học kỳ xếp hạng thứ nhất thí sinh, hơn nữa. Hắn đối với nhân tộc bảy đại tướng, thậm chí đối với cả nhân tộc tương lai, đều là không thể thiếu tồn tại. Nghe được Vư Tể, này bạn sự viên không khỏi chần chờ một chút, cẩn thận nói, nhưng là... Đã như thế, chúng ta Hoàng Tuyền danh dự, sẽ phải bị hao tổn. Hoàng Tuyền. Danh dự. Lạnh lùng nhìn tên kia bạn sự viên, Vư Tể lạnh lùng nói, Bích Lạc cũng được, Hoàng Tuyền cũng được, bản thân cũng không có cái gì quá mức, nếu không là này hai tổ chức lớn là lão đại thân thủ kiến, mặc dù giải tán thì đã có sao. Cái gì? Chuyện này. Đối mặt Vư Tể, này bạn sự viên không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Lời này nếu như truyền đi, thật là không được à? Một cái không được, nhân tộc bảy đại tướng, liền có thể từ nội bộ phân liệt. Vỗ vỗ này bạn sự viên vai, Vư Tể nói, nhớ kỹ, Bích Lạc cũng được, Hoàng Tuyền cũng được, quan trọng nhất chính là người, mà không phải hai người này tên. Xem thường nở nụ cười, Vư Tể lắc đầu nói, cái gọi là danh dự, cái gọi là hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ ghi chép, những thứ này đều là giả tạo. Này hai tổ chức lớn, là vì chúng ta phục vụ, mà không phải chúng ta vì là này hai tổ chức lớn phục vụ. Lạch cạch, lạch cạch. Vư Tể đang khi nói chuyện, hai hàng tiếng bước chân từ đằng xa tiếng vang lên. Quay đầu nhìn lại, Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt, bước nhanh tới. Một đường đi tới gần, Quân Vô Ưu hai mắt tỏa ánh sáng nói, nghe nói, ngươi khiếm khuyết hoàng kim có chỗ dựa rồi. Mỉm cười gật đầu, Vưu Tể nói, không phải có chỗ dựa rồi, mà là đã chiếm được, kha kha. Hài lòng gật gật đầu, Hoa Lộng Nguyệt mở miệng nói, đúng rồi. Ngươi nói cái kia Yến Quy Lai, hắn trong tay thật sự còn có hoàng kim sao? Có thể hay không quân một ít cho chúng ta? Chúng ta Bích Lạc Dòng binh đại đội, cũng cần thay thế trang bị à? Ừ, liên tục gật đầu, Quân Vô Ưu nói, đúng vậy, chúng ta Hoàng Tuyển Ám Ảnh quân đoàn, cũng nên đổi vũ khí khác, cũng quân điểm cho chúng ta à? Đối mặt hai người cầu xin, Vư Tể Hoành này bạn sự viên một chút, lập tức lắc đầu thở dài nói, không được à, chuyện này, e sợ rất khó làm. Nghi hoặc nhìn Vư Tể, Hoa Lộng Nguyệt trên dưới nhìn quét Vư Tể vài lần nói, tiểu tử ngươi, làm sao cái tốt không học? Nhất định phải học đại sở hoàng thất, nay vẫn cùng ta đánh tới giọng quan. Đùng. Quân Vô Ưu có thể không quen Vưu Tể, một cái tát vỗ vào hắn trên bụng, cười ha ha nói, tiểu tử ngươi, sẽ cùng ta dở giọng, có tin ta hay không đánh ngươi. Thống khổ ôm cái bụng, Vưu Tể thực sự là không giả bộ được. Bất đắc dĩ chỉ này bạn sự viên, Vưu Tể quay về Quân Vô Ưu nói, không phải ta dở giọng, mà là các ngươi Hoàng Tuyền, đã đỡ lấy ám sát Yến Quy Lai nhiệm vụ, hắn người đều phải chết, làm sao cho ngươi hoàng kim mà. Không rõ nhìn một chút này bạn sự viên, lại nhìn một chút Vưu Tể, Quân Vô Ưu nói, ngươi là choáng váng sao? Rơi xuống nhiệm vụ thì lại làm sao? Chúng ta không phải còn không có động thủ sao? Hắn làm sao có khả năng sẽ chết? Nhún nhún vai, Vưu Tể nói, nhưng là nếu như không giết hắn, này Hoàng Tuyền hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ ghi chép, nhưng là... Nghe được Vưu Tể, Hoa Lộng Nguyệt lắc đầu thở dài một tiếng nói, Vưu Tể à, ngươi này đều bao nhiêu tuổi, làm sao vẫn là chưa trưởng thành, vẫn là như thế tính trẻ con à? Gật gật đầu, Quân Vô Ưu nói, và toàn bộ quốc gia, toàn bộ dân tộc, toàn thể nhân loại an nguy so ra, chỉ là một cái Hoàng Tuyền tổ chức, mặc dù giải tán thì đã có sao. Ai khinh ai trọng, người này đều không phân biệt được sao. Trắng Vư Tể một chút, Hoa Lộng Nguyệt nói, chỉ có những kia tiểu tử vắt mũi chưa sạch, mới sẽ để ý những này hư danh, làm vì là nhân tộc bảy đại tướng một trong ngươi, tại sao có thể như thế ấu trĩ. Nghe được Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt, ngươi một lời ta một lời. Vư Tể không khỏi ha ha cười không ngừng, một đôi mắt, trên dưới nhìn quét cái kia bạn sự viên, chỉ đem hắn xem mặt đỏ tới mang tai. Nhìn Vư Tể kỳ dị quái đản ở nơi đó làm quái, Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt chỉ hơi hơi một cân nhắc, liền hiểu rõ ra. Cười khổ lắc lắc đầu, tuy rằng hơn 100 năm đến, Vư Tể thành thục, không lại ấu trĩ, nhưng là loại này tính trẻ con trò đùa dai, hắn nhưng thủy chung là khó có thể cải chính. Lắc lắc đầu, làm như Hoàng Tuyền thủ lĩnh, Quân Vô Ưu quay về này bạn sự viên nói. Được rồi, ta biết ngươi cũng là một lòng vì Hoàng Tuyền suy nghĩ, bất quá. Chờ thủ lĩnh. Không chờ Quân Vô Ưu nói hết lời, này bạn sự viên liền kiên quyết cắt ngang Quân Vô Ưu, bằng không, một khi Quân Vô Ưu nói hết lời, vậy thì thành thiết lệnh, bất luận người nào cũng không thể thay đổi. Đột nhiên cắn răng một cái, này bạn sự viên trầm giọng nói, thủ lĩnh, vì duy trì hoàn mỹ ghi chép, chúng ta có quá nhiều huynh đệ quăng đầu lâu, tung nhiệt huyết, dù như thế nào, ta không muốn cái này hoàn mỹ ghi chép. Liền như vậy phá tan. Kiên định nhìn Quân Vô Ưu, này bạn sự viên nói, phần này nhiệm vụ danh sách ta toàn bộ làm chưa lấy được, hơn nữa ta sẽ mau chóng giết chết cái kia truyền đạt nhiệm vụ người, đã như thế liền không có chứng cứ. Nhíu nhíu mày, Quân Vô Ưu nói, này bất quá là lừa mình dối người mà thôi, người ta đều biết chúng ta lừa gạt không được mình. Lắc lắc đầu, này bạn sự viên nói, ta biết các ngươi không quá để ý những này hư danh, nhưng là này cái gọi là hư danh, nhưng là hết thảy Hoàng Tuyền huynh đệ tâm khí, là chúng ta tối lấy chi vì là ngạo tư bản. Đang khi nói chuyện, này bạn sự viên không khỏi nhuận đỏ cả vành mắt, run rẩy nói, chúng ta biết hay không đều không quan trọng, trọng yếu chính là, hết thảy vì Hoàng Tuyền, quăng đầu lâu, tung nhiệt huyết các anh em, có thể tiếp tục duy trì phần này kiêu ngạo. Sâu sắc nhìn này bạn sự viên, trong khoảng thời gian ngắn, Vư Tể, Quân Vô Ưu, Hoa Lộng Nguyệt, đều sâu sắc bị chấn động. Nhìn ba người trầm mặc vẻ mặt, này bạn sự viên nói, mặc dù đối với cho các ngươi tới nói, này hư danh căn bản không quan trọng gì, nhưng là đối với cho chúng ta Hoàng Tuyền người mà nói, đây chính là chúng ta mệnh. Vì nó, chúng ta đồng ý kính dâng tất cả. Được rồi. Rốt cục, này bạn sự viên mấy lời nói, đánh động Hoa Lộng Nguyệt, sâu sắc nhìn tên kia bạn sự viên, Hoa Lộng Nguyệt nói, cầm người kia tư liệu cho ta, ta tự mình đi một chuyến. Phù phù. Nhìn thấy Hoa Lộng Nguyệt rốt cục bị thuyết phục, này bạn sự viên đột nhiên từ bên trong quầy vọt ra, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống Hoa Lộng Nguyệt trước, liên tục dập đầu, lấy cảm tạ Hoa Lộng Nguyệt giữ gìn Hoàng Tuyền vinh quang. Nhẹ nhàng nâng dậy tên kia bạn sự viên, Hoa Lộng Nguyệt vẻ mặt thành thật nói, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, không nên quên. Ta mặc dù là Bích Lạc thủ lĩnh, nhưng cùng lúc đó, cũng vẫn là hoàng tuyển số một sát thủ. Leng keng. Đang khi nói chuyện, Hoa Lộng Nguyệt chậm rãi giơ lên hai tay, kịch liệt trong tiếng vang leng keng, Bích Lạc hai chảo từ trên mu bàn tay bắn ra mà ra. Lạnh lùng nở nụ cười trong lúc đó, Hoa Lộng Nguyệt nói, hoàng tuyển uy danh là dùng các anh em máu tươi cùng giết chóc đúc ra, đã như vậy, liền để ta dùng máu tươi cùng giết chóc đi thủ hộ phần này uy danh. Gật gật đầu, Quân Vô Ưu trầm giọng nói, một hồi truyền tin cho Diệp Linh giờ, liền nói đại sở hoàng thất phái người ám sát Thanh Mộc thi học kỳ số một hạt giống, thế nhưng chúng ta không có tiếp. Hít vào một hơi thật dài, Vư Tể nói, không sai, chúng ta không chỉ không tiếp, đối với loại này tổn hại toàn bộ loài người lợi ích sự tình, chúng ta còn dũng cảm yết phát ra. Nghe ba vị đại lão, này bạn sự viên hai mắt óng ánh, tự hào nói, chúng ta Hoàng Tuyền mặc dù là tổ chức sát thủ, nhưng chúng ta cũng không phải nhiệm vụ gì đều tiếp, người nào đều giết, chúng ta cũng không phải đám người ô hợp, chúng ta nắm giữ sự kiêu ngạo của chính mình. Gật gật đầu, Hoa Lộng Nguyệt nói, được rồi, việc này không nên chậm trễ, người kia liền giao cho ta, dù như thế nào, hắn không sống hơn một canh giờ, mặc dù hắn trốn ở sở vô tình dưới giường, cũng chắc chắn phải chết. Đang khi nói chuyện, Hoa Lộng Nguyệt một long trên người đấu bồng, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Cũng trong lúc đó, Quân Vô Ưu mang theo này phân nhiệm vụ bảng, một mặt thâm trầm rời đi tổng bộ, hướng về Thanh Mộc học phủ phương hướng chạy đi. Sâu sắc nhìn một chút cái kia bạn sự viên, Vư Tể thở dài một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ta nghĩ, ta nên xin lỗi ngươi, vì các ngươi tinh thần, cũng vì các ngươi này phân kiên trì, cùng với này phân vì vinh quang, không tiếc hy sinh tất cả tâm. Nghe được Vư Tể, này bạn sự viên nhất thời lệ nóng doanh tròng, nghẹn ngào lắc đầu, này bạn sự viên nói, không, ngài không cần xin lỗi, ngài vừa nãy câu nói này, chính là đối với chúng ta tốt nhất ca ngợi. Gật gật đầu, Vư Tể nói, tuy rằng, ta cũng không phải Hoàng Tuyền một thành viên, thế nhưng, nếu như có giải quyết không được mục tiêu, có thể thông báo ta không ngại cho các ngươi ra cầm lực. Đang khi nói chuyện, Vư Tể lần thứ hai vỗ vỗ này bạn sự viên vai, sau đó một đường rời đi lầu ba, hướng mật thất phương hướng chạy đi. Một bên khác, Yến Quy Lai rốt cục đem hơn triệu võ hoàng cấp độc xà tộc chiến sĩ, vận chuyển về 12 tòa thành thị, bắt đầu rồi toàn diện tìm tòi. Trở lại động đá sau khi, Yến Quy Lai không khỏi thở dài một tiếng, chỉ mong có thể nhanh chóng tìm tới những kia bạch ngân đi. Đối với Vư Tể, cùng với nhân tộc bảy đại tướng, Yến Quy Lai là vạn phần kính phục. Để Yến Quy Lai kính phục, cũng không phải thực lực của bọn họ, dù sao. Giờ cho tới bây giờ, này bảy đại tướng kỳ thực đều chỉ là bán bộ đế tôn mà thôi, căn bản không coi là nhân tộc chí cường cao thủ. Nhân tộc năm đại quốc sư, liền là nhân tộc mạnh nhất năm đại cao thủ. Năm người này, phân biệt là Đông Phương Thiên Tú, Thủy Lưu Hương, Tử Vi Võ Hoàng Mạc Ly, Bắc Giã Phiêu Linh, cùng với Tư Mã Phiên Tiên. Ngoại trừ Thủy Lưu Hương cùng Tử Vi Võ Hoàng, đều chỉ là võ hoàng cảnh giới, dựa vào sức mạnh huyết thống mới đạt đến đế tôn cấp thực lực ở ngoài. Cái khác ba người, đều là chân chính đế tôn, thực lực mạnh, tuyệt đối có thể nghiền ép nhân tộc bảy đại tướng. Bất quá, nhân tộc bảy đại tướng, tuy rằng cá thể về mặt thực lực, không bằng năm đại quốc sư, thế nhưng thật nói đến, cũng không ai đi động bọn họ. Cả nhân tộc bên trong, ngoại trừ năm đại quốc sư ở ngoài, nhân tộc bảy đại tướng thực lực, chính là mạnh nhất. Mà năm đại quốc sư bên trong, Thủy Lưu Hương đương nhiên sẽ không đối với phó bọn họ, dù sao. Bọn họ hiện tại liền đoàn kết ở Thủy Lưu Hương chu vi, toàn tâm phụ tá nàng, Thủy Lưu Hương làm sao có khả năng tự phá cốt nhục. Cho tới Tử Vi Võ Hoàng Mạc Ly, vậy cũng là Vư Tể lão bà, hơn nữa hơn 100 năm trước, Mạc Ly còn vì là Vư Tể sinh cái lớn tiểu tử béo. Gần nhất hơn 100 năm đến, Mạc Ly cơ bản không để ý tới ngoại sự, một lòng bảo vệ Vư Tể, để bù đắp năm đó mình phạm sai lầm ngộ, bù đắp Vư Tể về mặt tâm linh thương tích. Nguyên bản, đối với Mạc Ly, Vư Tể là dù như thế nào, cũng không thể tha thứ. Nhưng là, nhân gia hài tử đều cho hắn sinh, Vư Tể lại là một cái người trọng tình trọng nghĩa, làm sao nhẫn tâm cầm Mạc Ly mẹ con vứt bỏ ở một bên, chẳng quan tâm đây. Hơn nữa, Vư Tể cũng biết Mạc Ly như vậy làm nguyên nhân cùng lý do, nói trắng ra, Mạc Ly vì là không phải mình, mà là toàn bộ loài người an nguy, Vư Tể là có thể lý giải. Thủy Lưu Hương cùng Mạc Ly, liền không cần nhiều lời, kế tiếp chính là Bắc Giã Phiêu Linh. Thân là cổ man lão bà, Bắc Giã Phiêu Linh, sợ cổ man sợ muốn chết, rồi lại yêu chết đi sống lại, cổ man nói đông, nàng không dám đi tây, nói cản vịt, nàng liền không dám bắt gà. Trở lại chính là Tư Mã Phiên Tiên, làm như Sở Hành Vân người ái mộ, nàng thậm chí đồng ý vì Sở Hành Vân đi chết, lại làm sao có khả năng đi thương tổn tay chân của hắn huynh đệ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Năm đại quốc sư bên trong, Thủy Lưu Hương, Mạc Ly, Bắc Giã Phiêu Linh, Tư Mã Phiên Tiên, đều là chết bảo đảm nhân tộc bảy đại tướng, cũng chỉ có Đông Phương Thiên Tú một người, đối với bảy đại tướng hoàn toàn không thích, thậm chí muốn trừ chi mà yên tâm. Bất quá đáng tiếc chính là Thủy Lưu Hương, Mạc Ly, Bắc Giã Phiêu Linh cùng với Tư Mã Phiên Tiên liên hợp đã cảnh cáo hắn, nếu như hắn dám đối với bảy đại tướng bên trong bất cứ người nào ra tay, đừng động giết không giết chết, cũng đừng động là một lòng đánh giết, vẫn là chỉ là đánh một trận, coi như chỉ là giật một bạt tai. Như vậy xin lỗi, Đông Phương Thiên Tú chết chắc rồi, Tứ Đại Quốc Sư đem liên thủ lại, chu diệt Đông Phương Thiên Tú. Sau đó sẽ triệt để diệt Đông Phương gia tộc, chó gà không tha. Vì thế, Tứ Đại Quốc Sư, ở Đại Sở Hoàng Thất Tế Thiên thời điểm, trước mặt mọi người lập xuống tâm ma thề. Bởi vậy, đối với nhân tộc bảy đại tướng, Đông Phương Thiên Tú đừng nói đánh giết, thậm chí mỗi lần gặp phải, đều là chủ động tách ra, chỉ lo mình dưới cơn nóng giận, đánh trong đó một cái nào đó vị, vì là mình, cùng với toàn bộ Đông Phương gia tộc, đưa tới họa sát thân. Chính là bởi vì như vậy, nhân tộc bảy đại tướng, mới có biểu hiện cơ hội, mới có tư cách leo lên lịch sử sân khấu. Bằng không, có đế tôn ở, khi nào đến phiên bọn họ ra mặt. Chân chính để Yến Quy Lai kính phục chính là, này bảy đại tướng, cũng không có thị sủng mà kiêu, vì thủ hộ nhân tộc, bọn họ hoàn toàn không để ý cá nhân lợi ích được mất, chân thành đoàn kết, ngoan cường đem yêu tộc, chống đỡ biên giới ở ngoài. Bất quá, bảy đại tướng ngoan cường, cũng vì là bọn họ trêu chọc đến rồi quá nhiều phiền phức. Đặc biệt là 10 năm trước, bởi vì Sở Hành Thiên tên, Thủy Lưu Hương dưới cơn nóng giận, tuyên bố quân bộ chính thức thoát ly Đại Sở Hoàng Thất thống trị sau khi, Đại Sở Hoàng Thất trực tiếp liền đoạn tuyệt tài chính cùng vật tư trên chống đỡ. Sở Vô Tình rất cường ngạnh, nếu quân bộ không chịu tiếp thu Hoàng Thất thống trị, này Hoàng Thất cũng sẽ không lại không trả giá dành cho quân bộ bất kỳ chống đỡ, thậm chí ngay cả quân phí, cũng sẽ không tiếp tục cung cấp. Ở Sở Vô Tình nghĩ đến, chỉ cần vừa đứt đi quân phí, này Thủy Lưu Hương khẳng định chống đỡ không được bao lâu, rất nhanh thì sẽ tới cửa khẩn cầu, hắn cũng tốt thuận thế, đem mình quyền lợi tua vòi, đưa vào quân bộ bên trong. Nhưng là trên thực tế, thay đổi những chuyện khác, Thủy Lưu Hương có thể thật sự sẽ làm bộ. Nhưng là chuyện này thật sự không giống nhau, quan hệ đến Sở Hành Vân vinh dự cùng tôn nghiêm, dù như thế nào, Thủy Lưu Hương cũng không thể ở phương diện này nhượng bộ. Này cứng đờ nắm, chính là thời gian 10 năm, quân bộ tình hình, cũng là ngày càng sa sút, thậm chí có chút không thể tiếp tục được nữa. Cùng với ngược lại, không nhắc lại cung quân phí sau khi, Đại Sở Hoàng Thất xem như là phát đạt, muốn tiền có tiền, đòi lấy vật gì tư có vật tư, Đại Sở Hoàng Thất tất cả mọi người, cũng có thể gọi là giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Làm cho tất cả mọi người phẫn nộ chính là, cùng cấp bậc bên dưới, Đại Sở Hoàng Thất quan hành chính, tiền lương dĩ nhiên gấp 10 lần so với quân bộ quân sự quan chức. Phải biết, quân bộ đại tướng, cũng là muốn quăng đầu lâu, tung nhiệt huyết, bất cứ lúc nào đều muốn ra chiến trường, hơn nữa này một nhưng, không hẳn có thể sống sót trở về. Mà Đại Sở Hoàng Thất những kia quan hành chính, tuy rằng cũng là càng vất vả công lao càng lớn, muốn chỉ quan tâm cả nhân tộc, nhưng là dù như thế nào, bọn họ tiền lương, làm sao có khả năng vượt quá quân bộ đồng cấp quan chức gấp 10 lần. Thủy Lưu Hương cũng được, bảy đại tướng cũng được, bọn họ đều rất rõ ràng, Sở Vô Tình là thông qua loại thủ đoạn này, hướng về bọn họ thị uy, biểu diễn bắp thịt của chính mình. Nhưng là càng là như vậy, bọn họ liền càng là không khuất phục, bất luận điều kiện cỡ nào gian khổ, bọn họ đều sẽ cắn răng kiên trì. Nguyên bản, Đại Sở Hoàng Thất cùng quân bộ trong lúc đó, còn chỉ là đánh nhau vì thể diện, chỉ là cố chấp không chịu thỏa hiệp mà thôi. Nhưng là theo thời gian trôi qua, theo Đại Sở Hoàng Thất tiền tài cùng tài nguyên càng ngày càng nhiều, rất nhiều chuyện vật đều ở bất chi bất giác bên trong, lặng yên thay đổi. Tiền tài cùng vật tư, như dùng ở tiền tuyến, thì lại có thể đối kháng yêu tộc, có thể giảm thiểu nhân tộc thương vong của binh sĩ, gia tăng yêu tộc thương vong. Nhưng là nếu là dùng để làm như tiền lương cùng tiền thưởng, gấp 10 lần phân phát cho những kia quan hành chính, cũng chỉ sẽ nuôi thành kiêu sa khí, tham hủ chi phong. Trước đây xưa nay không nắm quá, vậy cũng liền thôi. Nhưng là vừa nhưng đã liên tục cầm 10 năm giá trên trời tiền lương, liền không người nào nguyện ý lấy thêm lúc trước này hơi mỏng, chỉ có hiện tại 1/10 tiền lương. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Đại Sở Hoàng Triều, hết thảy quan hành chính mỗi người đều là siêu cấp phú hào. Mà quân bộ hết thảy quân sự quan chức thì lại mỗi người nghèo sắp đói meo. Vì muốn bảo đảm chủ mình tiền lương, cùng với tức đến lợi ích, Đại Sở Hoàng Thất từ trên xuống dưới, triệt để cùng quân bộ đội dựng đứng lên. Bây giờ, đừng nói Thủy Lưu Hương không muốn thỏa hiệp, mặc dù nàng nghĩ, e sợ cũng thay đổi không được đối lập trạng thái. Theo kiêu sa khí bừa bãi tàn phá, tham hủ chi phong thịnh hành, toàn bộ Đại Sở Hoàng Thất đã bắt đầu mục nát, liền ngay cả Sở Vô Tình, cũng sa vào ở hàng năm thu được lượng lớn tiền tài cùng tiền lời bên trong, không muốn thay đổi cái gì. 10 năm trước, Đại Sở Hoàng Thất một tháng, chỉ có 1.000 lạng hoàng kim chi phí, lấy đại sở người của Hoàng Thất mấy cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.